Hắn khi nào thì nhỏ mọn như vậy? Chỉ là một bữa cơm, cần phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.